Công chúa băng giá, tôi yêu em, chương 4, chạm mặt gây gỗ, P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Miu, cô nàng chạy thẳng lên tầng bán đồ ăn nhìn các quầy bán đồ ăn làm bụng Miu biểu tình dữ dội hoa. Nhiều đồ ăn quá, nên ăn gì trước đây? Thôi đi mâm kem trước vậy hí hí. Nghĩ là làm Miu chạy ngay tới quầy kem la lớn chị ơi bán em 2 cây kem vani nhúng xô. Cô, là, 2 ly kem dâu, 2 ly kem trà xanh nha. Em chọn bàn ngồi đợi chị xíu nhé, nhân viên cười nói với Miu. Ok chị, nói xong Miu chạy ngay tới chiếc bàn cạnh cửa sổ để nhìn ra dòng đường với vô vàn người đang tất bật chạy ngược xuôi lo công chuyện. Thành phố đẹp quá, Miu nghĩ, 5 phút sau nhân viên đó đem kem tới, kem của em đây, chúc em ăn ngon miệng. À dạ em cảm ơn chị, chị ơi chị rảnh không ngồi xuống chơi với em. Miu nói cô không biết tại sao cô lại rất có thiện cảm và cảm giác gần gũi với cô gái này. Được ư, nhân viên ngạc nhiên hỏi lại Miu. Được chứ, Miu mỉm cười, nhân viên ngồi xuống bắt chuyện. Chị tên Phan Mỹ Linh gọi là Len Nha, năm nay 16 tuổi, học trường KS lớp 10A1. 16 hả? Phải vậy, nhỏ hơn chị 1 tuổi rồi, chị 17 hi hi. Chị tên Lê Ngọc Chi, gọi chị là Miu, cũng học trường KS. Nhưng mới vào, Miu tự giới thiệu. Vậy hả, hết em nhìn mặt chị baby quá, tưởng mới 15. Len ngại ngại nói, giới thiệu nhân vật, Phan Mỹ Linh, Len, 16 tuổi, là con gái rượu tập đoàn Phan Phan đứng thứ 7 trên thế giới. Tuy là tiểu thư nhưng rất thân thiện hòa đồng, hay đi tìm công việc làm thêm sau giờ học, học rất giỏi, là hot girl khối 10 trường KS. Là thành viên bang lưu nhưng sau này theo nó, chưa bao giờ phản bội tụi nó, là cánh tay đắc lực cho cả ba, rất thương và ngưỡng mộ tụi nó. Hi hi, có sao đâu, nè em ăn với chị cho vui, Miu đưa cho Len ly kem dâu nói. Nhưng, Len ngập ngừng, không nhưng nhé, chị giận đó, ăn đi xong chị em mình đi công viên chơi, mình làm chị em kết nghĩa nhé, em dễ thương quá, Miu đề nghị. Dạ vâng, em thích lắm, Len vui mừng trả lời ngay. Rồi Len với Miu vừa ăn vừa tán dóc, Miu không ngờ Len lại là con của gái rượu của ông Phan, đối tác làm ăn với công ty trêu. Cô càng không ngờ là con gái rượu luôn được cưng chiều lại đi làm phục vụ cho người khác, đã vậy còn rất thân thiện. Còn Len, Len cũng không thể không ngạc nhiên khi nghe Miu nói là con gái của tập đoàn Lê Ngọc. Len đã nghe mọi người nói nhiều về tập đoàn Lê Ngọc có cô con gái rất tài giỏi nhưng không bao giờ chịu xuất hiện trước ống kính. Đúng thật khiến người khác tò mò. Với lại Len rất ngưỡng mộ Miu, muốn được một lần gặp nhưng không biết đó là ai. Không ngờ cô gái đó lại là người ngồi trước mặt, người mà cách đây vài phút cô mới kết nghĩa thành chị em. Còn gì bằng, Len vui sướng cười hoài làm Miu nghĩ Len bị chạm dây. Ạc ạc, này này, Len em sao thế, bị chạm trúng thần kinh cười à, sao cười như đười ươi thế kia, Miu hỏi một cách rất tỉnh. Dạ đâu có, hi hi, tại được gặp người em ngưỡng mộ nên em cười, Miu nói. À em ngưỡng mộ chị á, hô hô, Miu giỡn với cô, ai ngờ Len gật đầu cái. Dù, làm Miu xém té ghế, sặc, khụ khụ khụ, ôi chị sao thế chị, Miu. Len thấy Miu ho như vậy, Len lo lắng hỏi. Không không không sao, tại em nói vậy làm chị hú hồn, Miu cười cười. Ôi, hi hi, Len ngượng, thôi đi chơi đi chị bao, Miu vừa nói vừa nháy mắt làm Len đứng hình chớp chớp mắt nhìn Miu, đừng nhìn nữa. Khổ ghê vậy đó, hi hi, dạ chị đợi em đi thay đồ đã, Len gãi đầu nói. Trong lúc đợi Len thay đồ, Miu lấy điện thoại nhắn tin cho hai con bạn. Này về trước đi, tao đi chơi xíu, tao về sau nha. Ok, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Min vs Mi nhắn lại, đi thôi chị ơi, Len chạy ra nói. Miu, Len nhìn bụi bặm với quần jean rách ở đầu gối, ống quần sắn lên hai nấc, áo ba lỗ trong và áo sơ mi bên ngoài, tay áo sắn lên tới khuỷu tay, chân mang pata đen, tóc màu hạt dẻ búi cao phía sau. Nhìn Len khác hẳn với bộ đồng hồi nãy, Miu với Len xuống nhà, đi xe chị nhá. Dạ vâng sao cũng được chị. Nói rồi Miu lôi chiếc Lamborghini của mình đợi Len ngồi vô rồi phóng thẳng đến khu giải trí. Tới nơi, hai đứa tung ta tung tăng chơi đủ trò chơi mặc kệ mình đang làm tâm điểm mọi người chú ý. Một tiếng sau hai đứa ngồi ghế đá nghỉ mệt, Miu nói em ngồi đợi chị xíu, chị mua kem ăn, nóng ca, dạ chị. Hay chị để em đi cho. Thôi được rồi đi chung đi, để em một mình ở đây lỡ có thằng nào hốt em thì sao, Miu giỡn. Hi hi không có đâu, đi thôi chị, Len hối, nói xong hai đứa lại chạy đi mua kem vừa đi vừa giỡn. Miu thì đi ngược lại đối diện với Len, cười nói làm trò đủ điều. Bỗng Len la chị Miu cần, chưa kịp nói xong thì, dầm bịch bóp, ai ui cái mông của tôi, hu hu, tên khốn nào chặn đường bà thế kia, Miu la lên. Ác sao nặng quá vậy, ê con heo xuống ngay coi, ai đó nói. Ôi mẹ ơi mama hu hu hu, đâu ra sáng vậy mà gặp ma thế này hu hu hu, tha cho tôi chưa muốn chết hu hu hu. Miu làm nguyên chàng. Ê con điên kia, ngồi lên người ta đã còn ma với cỏ à, xuống coi. Mẹ ơi gãy lưng con rồi, bạn đó nói tiếp. Miu nghe tiếng nói dưới mình nên cúi xuống nhìn thì ây, tên dê sòm chết tiệt, sao mi dám đụng vào ta. À, ghê quá đi, Miu lại la và gây sự chú ý của mọi người. Ai cũng tụng lại xem chuyện gì. Len chạy tới đỡ Miu dậy rối rít hỏi chị có sao không, bị đau chỗ nào không, sao đi không nhìn gì hết vậy. Có cần đi bác sĩ không chị? Hu hu chị không sao nhưng hắn, chị tên đó, dám dê chị hu hu. Miu vừa giả bộ thút thít vừa nói. Này cô ăn nói đàng hoàng nhé. Ai làm gì cô, ba lắp ba xàm, cô đụng chúng tôi rồi té chứ tôi đâu. Dê, cô đâu, tôi còn làm tấm, nệm, cho cô ngồi nữa, giờ lưng tôi đau quá đây. Cô đền đi, hắn nói một lèo. Này anh, dê, tôi thì có, với bộ không thấy tôi đi mà né hả? Hay thấy tôi đẹp nên làm vậy ghi điểm mắt tôi vậy, Miu cũng không vừa. Cô, tôi nói cô nghe nha cô. Đẹp lắm đấy, tôi phải né nhưng do cô lạng trạng đâm chúng tôi làm tôi sợ nên mới té nhá. Hắn giả bộ làm động tác ói rồi nói chọc tức Miu nhưng công nhận cô ta dễ thương quá. Hắn nghĩ, anh nói ai xấu hả, tên kia Miu tức. Hơ này cô, tôi có nói cô xấu đâu, này là cô tự nhận đó nhé, tên đó nói. Anh trời ạ, lần đầu tiên đấu võ miệng mà cô phải lắp bắp cứng họng như vậy. À, nhục chết mất, còn Len nãy giờ không thấy vì cô đang đứng hình vì người mà Miu nãy giờ cãi tay đôi không ai khác chính là Đỗ Minh Long hot boy trường cô. Trời ạ, lần đầu được nhìn gần hot boy như vậy nên cô bị hồn bay lạc xác, đúng vậy, người có thể đấu võ miệng với Miu được chính là anh chàng Long nhà ta. T, G anh giỏi ca đi, Miu im không, T, G, chạy y, hơi y thôi không nói chuyện với cô nữa, mất thời gian chết được. Phiền phức, hôm nay ngày gì mà mình xui xẻo thế không biết. Hát, Long nghĩ, này ai cho ngươi đi, đền cho ta rồi đi. Miu này ra ý hay. Hai, cô nương ơi, cô đụng chúng tôi cơ mà, tôi không bắt đền cô thôi chứ. Kiên cố cãi, không, ngươi là nam nhi mà phạm lỗi đổ con gái sao, hèn vậy hả. Miu bắt đầu khiêu khích, được vậy tiểu thư đây muốn gì. Kiên đành chịu thua hỏi. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn mi bỏ hết thời gian dẫn chị em ta đi ăn. Mi bao, ok, Miu nhếch miệng cười đề nghị. Rồi vậy đi, Kim nói mà không biết rằng đang tự hại chính mình. Nghe vậy Miu kéo tay Len đi ra lấy xe rồi cùng Kim đến nhà hàng để măm măm. Bước vô tới cửa, ba đứa đã làm tâm điểm chú ý cho mọi người. Chọn một cái bàn gần cửa sổ, phục vụ tới hỏi à mọi người dùng gì ạ? Miu coi sơ qua thực đơn bắt đầu gọi cho mình lấy tôi 3 ly cam vắt, 2 trà xanh, 4 súp cua, 2 khoai tây chiên, 2 mì xào thập cảm, 2 ghẹ hấp bia, 3 mực nướng, 2 niêu hấp xả ớt, 3 bít tết. Rồi ok, anh phục vụ vừa ghi vừa kinh ngạc nhìn nó. Tới Len, được hot boy bao không ăn nhiều phí. Nghĩ vậy Len cũng bắt tay gọi tôi thì, 2 Pepsi, 1 trà xanh, 3 bít tết, 2 phần cánh gà nướng me, 2 cơm xào thập cẩm, 2 ghẹ rang me, 3 phần tôm hấp bia. Ok Len cười nói, mẹ ơi hai con heo, hu hu toi rồi, cạn túi tiền rồi hu hu. Đang suy nghĩ thì Kim nghe tên phục vụ hỏi còn anh thì sao ạ, cho tôi một bít tết với rượu vang. Kim cười méo sạch nói. Phục vụ cúi đầu rồi đi vào phòng bếp với suy nghĩ. Hai tiểu thư kia xinh đẹp mà ăn kinh khủng vậy nè. 30 phút sau đồ ăn đem ra, nhưng một bàn thì không để đủ nên họ đành kê thêm cái nữa. Mọi người trong nhà hàng nhìn Miu với Len với ánh mắt không thể to hơn nữa, còn Len với Miu thì chén ngon lành mặc kệ mọi người nhìn. Kim thì đang suýt xoa túi tiền, no quá, đúng là ngon quá đi mất, xong rồi tính tiền đi nhé, tôi với Len đi tiếp đây ha ha ha. Tạm biệt không gặp lại Miu chiêu Kim rồi kéo tay Len chạy thẳng ra ngoài. Hô hô hô hô, xót xa quá, tự nhiên lại đồng ý làm gì bây giờ mới hối hận thế này. Kim ơi mày ngu quá là ngu. Kim vừa kêu phục vụ tính tiền vừa lẩm bẩm. Miu với Len sau khi ăn xong cũng leo lên xe về nhà. Trên đường đi cô Len nói chuyện rôm rả trên trời dưới đất. Tới nhà Len xuống xe nhưng còn chút tiền tiếc thì Miu nói, mai hẹn em trên trường nhé. À mà cho chị số alo của em. Len nghe vậy liền vui mừng nói dạ mai gặp chị trên trường ạ, số của em là 0907. Tạm biệt chị, bye em. Sau khi chờ Len về mới 7 giờ thấy còn sớm hai con kia chưa về, nên Miu leo lên giường đánh một giấc trong lúc chờ hai con bạn nó về. Cách chương.